Cao Kha nhìn Giang Thần, sắc mặt rất lạnh, ánh mắt rất phức tạp. Bên trong cơ thể của ngươi không có một chút huyết thống thiên phượng nào cả, thế nhưng huyết thống thiên phượng trong cơ thể của mẫu thân ngươi là thuần chính nhất trăm năm qua của Cao gia. Ngươi và phụ thân ngươi đều đáng chết. Cao Kha nói. So với những người khác trong Cao gia, hắn càng để ý tới chuyện này hơn. Vốn là, ngươi nắm giữ thần mạch đúng là có thể để bù đắp được một ít, thế nhưng ngươi lại ngu xuẩn đến mức không khai phá thần mạch mà đã đột phá thông thiên cảnh. Hôm nay ngươi lại mang ngạo khí tới nơi này muốn gặp gia chủ, ngươi dựa vào cái gì chứ? Nghe thấy mấy câu này, Giang Thần nhún vai một cái, nói. Ta không có bất kỳ ngạo khí gì cả, là các ngươi cảm thấy ta thấp kém. Ta chỉ không phù hợp với kỳ vọng của các ngươi mà thôi. Nếu như ngươi gọi ta lại chỉ để nói những chuyện này, như vậy thứ cho ta không bồi tiếp.